Đại Mộng Chủ, chương 917, mua bán lớn. Góc truyện audio.com, hai vị đạo hữu đều là khách quý nhất dược trai ta, bản trai từ trước đến nay hòa khí sinh tài, nghiêm cấm tranh đấu, xin hai vị nể mặt thiếp thân một chút, đều thối lui một bước thế nào. Thân ảnh thiếu phụ áo xanh lục lóe lên, như quỷ mị xuất hiện ở giữa Thẩm Lạc cùng thanh niên áo trắng. Trên thân nàng hiện lên hư ảnh một đại kỳ màu vàng đất, một cỗ sương mù như hào quang màu vàng tràn ngập ra. Thanh niên áo trắng bị hào quang màu vàng bao lại, thân thể giống như lâm vào vũng bùn vạn trượng, động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn. Gã biến sắc lập tức hét lớn một tiếng, thể nội suy suy thanh âm đại tác, từng đạo kiếm quang màu lam như lưu tinh bắn nhanh ra như điện, hung hăng chạm trên hào quang màu vàng, thanh thế kinh người. Đáng tiếc uy lực hào quang màu vàng rất lớn, tất cả kiếm quang chạm lên đó, lập tức như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa, một chút hiệu quả cũng không có. Đại triều phiên, thanh niên áo trắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lên tiếng kinh hô, không xuất thủ nữa. Mà Thẩm Lạc bị hoàng quang bao phủ, phát giác nó ẩn chứa uy năng, bất quá hắn chỉ nhíu mày lại, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Hai vị là quý khách nhất dược trai ta lấy lễ để tiếp đón, xin hai vị cũng tuân theo quy củ bản trai. Thiếu phụ áo xanh lục bấm niệm pháp quyết thu hồi hào quang màu vàng, từ tốn nói. Thanh niên áo trắng mất mặt, hừ lạnh một tiếng, xài bước đi ra ngoài, đan dược vậy mà cũng không mua. Thiếu phụ áo xanh lục ném đi một đơn sinh ý, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cầm ra thì muội bên cạnh thấy bầu không khí căng thẳng, cầm lấy đan dược lập tức cáo từ rời đi. Hán tử mặt vàng kia cũng không lưu lại, đứng dậy cáo từ, lúc đi tới gần nhìn Thẩm Lạc một chút, tựa hồ có thâm ý khác. Thẩm Lạc tự nhiên để ý cử động của người này, thần sắc trên mặt vẫn không đổi. Thẩm đạo hữu coi chừng, hải vực Đông Hải này khác với đất liền đại đường, tu tiên giả một lời không hợp sẽ động thủ giết người, cản đường cướp đường, mưu tài hại mệnh càng thêm dễ dàng. Thanh âm Nguyên Khâu vang lên trong não hải Thẩm Lạc, đa tạ Nguyên đạo hữu nhắc nhở. Thẩm Lạc đáp lại một câu, cũng không lo lắng, lấy tu vi hiện tại của hắn, lại thêm nhiều kiện trọng bảo trên người, dù tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể đối kháng, nếu thật có kẻ không có mắt tới cửa tìm cái chết, hắn sẽ không để ý khiến cho hầu bao bớt chống một chút. Mấy người sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Lạc cùng thiếu phụ áo xanh. Lục, quý trai có đan dược tốt hơn không? Ánh mắt Thẩm Lạc yên tĩnh mở miệng hỏi, tựa hồ không để trong lòng chuyện vừa rồi. À, xem ra Thẩm đạo hữu cũng không phải là tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ bình thường, là thiếp thân không nhận ra. Người đâu, mang ba loại đan dược vừa từ tổng bộ đưa tới đây. Trong mắt thiếu phụ áo xanh lục chợt lóe lên dị sắc, nhẹ vuốt mái tóc trên trán rồi vỗ tay nói. Người hầu bên cạnh đáp ứng một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Thiếu phụ áo xanh lục nhiệt tình bắt chuyện với Thẩm Lạc cũng không chú ý hỏi thăm lai lịch sư môn hắn. Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không lộ ra tình huống thật của bản thân, nói nhăng nói cội một hồi, thiếu phụ áo xanh lục không thăm dò được một chút tin tức hữu dụng, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Vào thời khắc này, người hầu lúc trước rời đi cầm một cái khay tiến. Vào, phía trên đặt ba cái bình ngọc tinh xảo. Thẩm Lạc không đợi thiếu phụ giới thiệu, ánh mắt nhìn về một chiếc bình ngọc bên trái ngoài cùng. Miệng bình đóng chặt nhưng một cỗ hàn khí cực thuần túy vẫn từ trong đó lộ ra. Ánh mắt Thẩm đạo hữu thật tốt, một chút liền nhìn trúng tuyết phách đan này. Viên thuốc này chính là luyện đan sư nhất dược trai ta gần đây mới luyện chế ra, dược lực cực mạnh mà lại ẩn chứa hàn khí băng phách, rất có ích cho tu luyện thần thông hàn băng. Thiếu phụ áo xanh lục cầm lấy bình ngọc, Thẩm Lạc nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chứa 5 viên linh đan tuyết trắng lớn chừng ngón cái. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, một viên đan dược bay ra. Đan dược óng ánh sáng long lanh, nhìn giống như một viên châu hàn ngọc bao quanh một cỗ linh quang màu trắng nồng đậm, càng có một luồng hơi lạnh tỏa ra. Nhiệt độ trong sảnh cũng bị kéo thấp xuống một chút, đan dược tốt, Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng. Tuyết phách đan này có dược lực cường đại dị thường, gấp đôi lam mục đan lúc trước, mà đan này sử dụng vật liệu hơn phân nửa là linh tài thủy thuộc tính, dị thường phù hợp với công pháp vô danh, quả thực là chế tạo riêng cho hắn. Hai loại đan dược còn lại mặc dù không bằng tuyết phách đan, nhưng cũng cực tốt. Thiếu phụ áo xanh lục mở ra hai bình thuốc kia nói. Đan dược bên trong đều rất tốt, dược lực đều trên lam mục đan, nhưng so với tuyết phách đan vẫn kém không ít mà không quá phù hợp với công pháp vô danh, Thẩm Lạc chỉ nhìn một chút liền không để ý nữa. Ta lấy tuyết phách đan này, một bình bao nhiêu thiên ngọc? Thẩm Lạc hút cả bình tuyết phách đan vào trong tay, vừa thưởng thức vừa nói. Tuyết phách đan này luyện chế khoa, khăn, sử dụng vật liệu phi thường chân quý, nhất là tài liệu chính xuất từ một loại yêu thú kỳ dị Đông Hải, rất khó tìm được, cho nên giá tiền tuyết phách đan này đắt một chút, cần 200 thiên ngọc một bình. Thiếu phụ áo xanh lục với bản tính thương nhân, tán dương tuyết phách đan một phen, sau đó mới báo giá. 200 thiên ngọc, ánh mắt Thẩm Lạc trầm xuống. xem dược lực tuyết phách đan này, cái giá này cũng không quá đắt. Thanh âm Nguyên Khâu vang lên tròn đầu hắn. Thẩm Lạc nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, 200 thì 200, ta muốn 30 bình. 30 bình tuyết phách đan, hẳn là đủ giúp tu vi hắn đẩy lên xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong. 30 bình, thiếu phụ áo xanh lục giật nảy cả mình. 30 bình tuyết phách đan, chính là mua bán lớn 6.000 tiên ngọc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Lạc nhìn bình thường, tài lực. Lại hùng hậu như thế. Đa tạ đạo hữu hậu ái, chỉ là tuyết phách đan này bản trai vừa mới bắt đầu luyện chế, nửa tháng trước mới đưa tới nhóm đầu tiên, bây giờ đã bán đi hơn phân nửa, chỉ còn không đến 10 bình, thật sự có lỗi vạn phần. Thiếu phụ áo xanh lục cười khổ nói, Thẩm Lạc cau mày lại, hết thảy nói rất hay rất tốt, làm sao đột nhiên lại nói thiếu hàng, hẳn là nữ nhân này nhìn thấy mình rồi rào, muốn mượn cơ hội tăng giá. Phu nhân có yêu cầu gì, xin cứ nói rõ. Trong lòng của hắn không vui, ánh mắt cũng theo đó lạnh lẽo từ tốn nói. Thẩm đạo hữu hiểu lầm, thiếp thân nói đều là tình hình thực tế. Tuyết phách đan này chính là đại sư bản trai Thẩm Diệu Y dựa theo cổ phương, mới luyện chế ra gần đây. Tài liệu khác còn dễ nói, nhưng tài liệu chính xuất từ một loại yêu thú thần kỳ lệ yêu ở Đông Hải yêu. Này số lượng cực ít mà một khi trưởng thành thực lực có thể so với tu sĩ xuất khiếu trung kỳ càng giỏi về ẩn nấp đánh giết không dễ, bởi vậy sản lượng tuyết phách đan này rất ít, thiếp thân tuyệt không có ý mượn cơ hội cố tình nâng giá. Thiếu phụ áo xanh lục bị ánh mắt băng lãnh Thẩm Lạc đảo qua, trong lòng giật mình một cái, trên lưng trong nháy mắt đổ một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Thẩm Lạc này rốt cuộc là ai? Một ánh mắt đã khiến ta kinh hồn táng đảm như vậy, hẳn hắn cũng không phải là xuất khiếu hậu kỳ, mà là tồn tại đại thừa kỳ ẩn nặc tu vi. Trong lòng thiếu phụ âm thầm kinh hãi. Cũng khó trách nàng này hiểu lầm, tu vi Thẩm Lạc mặc dù là xuất khiếu hậu kỳ, nhưng đối với pháp lực vận dụng khí thế, đều vượt xa trình độ xuất khiếu kỳ, nhất là hắn lại luyện thành huyền âm mê đồng, chỉ lấy thị. Lực đã không dưới tu sĩ đại thừa kỳ rồi. Cách chương.